Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291. Vân Thư kích động ôm chầm lây Giang Quý vui mừng vì mình đã chọn đúng. Lúc đầu căn rằng mua hai thứ đó đều rất xứng đáng với tính mạng của mình đi. Tìm một nơi ngồi nói chuyện. Hai người tìm một quán cà phê yên lặng, Vân Thư nói. Vẫn là nơi này tốt, yên tĩnh, chỗ lần trước em và Khinh Khinh đến quá ồn ào, không có cảm giác của một quán cà phê. Giang Quý, em và Khinh Khinh học cùng một chuyên ngành sao? Không phải, Giang Quý, anh tặng em xe sang, vậy tặng Khinh Khinh cái gì? Vân Thư lắc chiếc chìa khóa xe trong tay, muốn có bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu. Phải công bằng, phải ngang giá. Giang Quý nhớ lại, lập tức cảm thấy nhói trong tim, một căn nhà song lập ở Duyệt Lai Niên Hoa. Chỉ với hai bọn em, anh đã mất 33 tỷ rồi. Vân Thư thán phục, anh là anh trai em. Giang Quý vẫn không quên chuyện quan trọng, em kết hôn rồi sao? Vân Thư cười xấu hổ, bưng ly cà phê lên gần miệng. Ai nói với em ế thế? Chồng em, anh gọi ỏ, điện thoại cho, em, anh ta bắt máy. Giang Quý tiền lại gân, nói. Vân Thư chậm rãi bước đến. Này Vân Thư ngạc nhiên. Hai người còn nói chuyện với nhau sao? Giang Quý ngả đầu ra sau. Chỉ nói được mấy câu, anh ta ngắt điện thoại của anh. Cho nên, em kết hôn rồi hai. Vân Thư cười ngại ngùng, xoa xoa cảm. Đúng là kết hôn rồi. Điều này không phải do hoàn cảnh ép buộc sao? Ai bảo lúc đó anh không ở trong nước. Em không còn cách nào khác. Ít nhất thì chồng em trông cũng đẹp trai nên em mới gả cho anh ấy. Bởi vì chuyện Vân Thị gặp khủng hoảng năm ngoái sao? Anh biết chuyện đó, vừa mới biết. Vân Thư lại hỏi, sao anh biết được? Tìm kiếm trên Baidu. Vân Thư uống một ngụm cà phê để trấn áp nỗi sợ hãi. Nếu sớm biết cái gì anh cũng biết hết rồi thì em không cần dâu dêm làm gì. Sau khi Giang Quý hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, anh ấy tự cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu lúc đó anh ấy ở trong nước thì tốt biết bao. Như thế thì Vân Thư không cần phải lấy chồng và sẽ tiếp tục hoàn thành sự nghiệp học hành của cô. Anh ấy còn có thể đưa cô ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu hơn. Giang Quý là phá gia chỉ tử của nhà họ Giang, nói anh ấy tiêu tiền như rác. Nhưng thực ra anh ấy chỉ hào phóng với Vân Thư và Lâm Khinh Khinh. Anh ấy là con trai độc định của nhà họ Giang, từ nhỏ đã xem Vân Thư và Lâm Khinh Khinh như em gái ruột. Tuổi còn nhỏ nhưng anh ấy đã mua búp bê Barbie mới, mô hình xe đua để cho hai cô em gái. Vân Thư và Lâm Khinh Khinh cũng xem Giang Quý như anh trai ruột. Những chuyện như làm nũng, trêu chọc Giang Quý bọn họ đã làm hết rồi. Vân Thư đánh nhau không thắng thì Giang Quý xông lên. Có người theo đuôi Lâm Khinh Khinh, anh trai Giang Quý đánh người ta đến mức nhập viện. Sau đó không còn ai dám lờ tê tỉnh Lâm Khinh Khinh nữa. Khi Đàm Nhạc theo đuổi Vân Thư, lúc đầu cũng tỏ ra sợ hãi trước mặt Giang Quý. Về sau không có Giang Quý lờ đê há tủ ta mới tán tỉnh Vân Thư một cối lộ liễu. Nói tóm lại, Giang Quý chính là người thân của Vân Thư và Lâm Khinh Khinh. Khinh Khinh đâu, tính cách em ấy mềm yếu, có bị mẹ kế ức hiếp không? Em phải vào vệ tốt e ủ Khinh Khinh, cách chương.